Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 55 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 447 Nữ quỷ áo hồng. Xem ra chuyến đi này chắc không hề đơn giản rồi. Tôi thu hồi tầm mắt, cũng không có giật mình, xem như chưa thấy gì. Đã trải qua rất nhiều việc quái lạ tương tự, mặc dù trong lòng cũng có một chút sợ hãi, nhưng mà cũng không nhiều như trước kia. Dạ Minh Thôn cũng không có rộng lắm, nên không lâu sau, bọn tôi đi hết một vòng, nhưng mà hoàn toàn không có phát hiện được gì. Ngoại trừ khắp cả thôn, cư dân thưa thớt và hoàn toàn không giao du với thế giới bên ngoài. Nhưng mà ở đây dường như còn động lại một ít vết máu. Xung quanh treo rất nhiều bùa trừ tà. Xem ra những lời của ông tài xế lúc nãy đã nói thật sự là bị ma ám rồi. Tôi định tìm người hỏi thử xem là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hỏi người nào người nấy đều không trả lời. Sau cùng phải hối lộ bằng tiền thì mới có một ít đáp án. Được biết, chuyện này là bí mật trong thôn, không có được nói cho người ngoài biết. Là 50 năm trước, cô vợ nhỏ của ông địa chủ giàu nhất thôn ngoại tình với một người khác bị ông ta phát hiện, rồi mới bị đem đi chôn sống. Không lâu sau đó, trong thôn liền có chuyện xảy ra. Không biết tại sao, người tình của bà ta với ông chồng của bà chết không rõ nguyên nhân. Sau đó, những người đàn ông trong thôn lần lượt đã bị đột tử. Còn đàn bà không có ai bị gì cả, cho nên những người đàn ông còn lại thấy vậy thì rời bỏ thôn mà đi. Bây giờ trong thôn chỉ còn lại đàn bà thôi. Một cô gái bất đắc dĩ nói cho tôi biết. Chẳng lẽ mọi người không có tìm cách giải quyết sao? Tôi mới liền hỏi cô ấy. Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không tìm được cách nào cả. Chúng tôi thuê đạo sĩ đến bắt ma, nhưng mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn lãng vảng ở trong thôn á. Các cậu cũng nên rời khỏi đây đi. Nếu không thì chết đó, phàm là đàn ông không có nên vào đây. Cô gái nhắc nhở tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tôi gật đầu rồi mới nói với Dương Á Thịnh nghe chuyện xảy ra. Chuyện này chắc có liên quan đến xích quả kiếm cũng nên. Dương Á Thịnh mở to hai con mắt, vô cùng nghi hoặc. Chắc chắn là có liên quan rồi, có khi liên quan rất lớn là đằng khác nữa. Nếu tớ đoán không nhầm, thì chỉ có xích quả kiếm mới giết được nữ quỷ này thôi. Tôi nói, quan trọng là chúng ta chưa tìm ra xích quả kiếm. Dương Á Thịnh than thở. Chỉ còn cách vào trong phòng không ai ở tìm thử thôi. Tôi nói, mặc dù cách này rất nguy hiểm, nhưng mà nếu tìm được xích quả kiếm thì tốt vô cùng. Chúng tôi từ từ kiếm trong những ngôi nhà quan không có ai ở. Cả thôn cũng có từ 8 đến 10 ngôi nhà đã bỏ hoang, đồ đạc bên trong cũng không có nhiều lắm. Tất cả chỉ có số đồ dùng hàng ngày, nhưng mà cũ kỹ hết rồi, có cái mục nát hết trơn. Sau khi mà vào một căn phòng nhỏ, có một ít ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Bỗng nhiên Dương Á Thịnh hét lên rồi lùi lại đằng sau, toàn thân run rẩy. Nè nè, chuyện gì vậy? Tôi mới vội vàng hỏi. Tớ vừa thấy một nữ quỷ áo hồng, cô ta mỉm cười với tớ đó. Dương Á Thịnh liền nói, nữ quỷ sao? Làm sao mà có được chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng mà tôi liền quan sát xung quanh. Đồ dùng rất đơn giản, chỉ có một cái ghế dựa rất cũ đã sắp gãy, và một cái tủ gần như mục nát, không còn gì nữa. Chắc chắn là quỷ nữ sao? Mà còn là nữ quỷ áo hồng nữa. Dương Á Thịnh vô cùng kích động, vẻ mặt rất hoảng loạn. Tớ tuyệt đối không tin. Tôi vừa nói bên tai cậu ấy, Dương Á Thịnh liền hiểu ý, lui về phía sau vui vẻ ra ám hiệu để tôi yên tâm. Sau khi đã hiểu ý, hai chúng tôi liền thống nhất ý kiến chọn căn phòng này có quỷ và Dương Á Thịnh đã tìm ra tung tích của nó. Nếu quả thật là nữ quỷ áo hồng, rất khó giải quyết rồi. Giả lại nữ quỷ đã chết 50 năm trước, mà quần áo lại mang sắc đỏ, chắc chắn năng lực đã vượt khỏi sức tưởng tượng. Bây giờ trong tay của tôi chỉ có một con dao găm, còn thẻ thủ lĩnh đang trong giai đoạn hồi phục, cho nên đối phó với quỷ tương đối vô cùng phiền toái. mà trong tay của Dương Á Thịnh chỉ có mỗi bóp tiền quỷ, trước mắt lại không biết hiệu quả của nó thế nào. Chúng tôi từ từ tìm kiếm xung quanh nhà, thỉnh thoảng nhìn vào phòng xem quỷ nữ có tấn công ra ngoài hay không, bởi vì nếu không cẩn thận là chết chắc. Đi lên đầu, Dương Á Thịnh theo tôi ở phía sau, bỗng nhiên trên cầu thang xuất hiện một cánh tay kéo chân của Dương Á Thịnh. À... Bị kéo, cậu ấy liền hét lên, nhưng mà cánh tay không có thả ra mà vẫn kéo cậu ấy xuống dưới. Dương Á Thịnh! Tôi mới hét lên rồi nắm tay cậu ấy kéo về phía mình. Nhưng cánh tay đó lực rất lớn cho nên tôi hoàn toàn không có thể chống lại được. Tôi chỉ mới giữ được một lúc đã cảm thấy mình sắp bị kéo theo rồi. Nhưng tôi vẫn sống chết kéo theo Dương Á Thịnh lại. Bỗng nhiên trên bậc thang xuất hiện thêm một cánh tay nữa, nắm tay cậu ấy kéo lại, hệt như có thêm bốn người đang kéo toàn thân cậu ấy vậy. Sắc mặt của Dương Á Thịnh trắng bệch, toàn thân run rẩy nói: "Cứu, cứu tớ, nhanh, cứu tớ." Tôi gật đầu ra sức kéo. Bỗng nhiên lúc này, trong đầu của tôi hiện lên một suy nghĩ rất là tàn độc. Tại sao mình lại cứu cậu ấy? Nếu cứu, mình cũng sẽ chết theo, không bằng buông tay một mình rời khỏi đây, có khi còn thoát được. Nghĩ vậy, tay của tôi từ từ thả lỏng, làm cho Dương Á Thịnh giật mình, hoảng loạn nhìn tôi đầy khó hiểu. Không chỉ mỗi cậu ấy khó hiểu, mà kể cả tôi cũng khó hiểu. Bởi vì không biết tại sao, trong đầu của mình lại xuất hiện ý nghĩ tàn độc đến vậy. Vả lại, còn không ngừng hấp dẫn tôi, khiến cho tôi bỏ lại cậu ấy mà chạy thoát một mình. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chắc hẳn là khả năng của nữ quỷ áo hồng. Cô ta áp chế suy nghĩ của tôi, nhưng mà năng lực này cũng chỉ có một lúc, bởi do bị giới hạn cho nên không có ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Chương 448: Ví tiền đầu lâu. Cậu, cố chịu một chút đi. Tôi vừa hô vừa rút dao găm ra, sau đó nhanh chóng đâm vào cánh tay đang chui ra từ cái sàn cầu thang. Đâm được vài nhát, dường như cánh tay đã hét lên một tiếng thảm thiết, từ từ chui xuống sàn. Lúc này tôi mới thở ra, Dương Á Thịnh cũng vậy, toàn thân sụi lơ ngồi trên sàn, rồi mới run rẩy lên tiếng. Vừa rồi, làm tớ sợ muốn chết luôn, lúc nãy tớ có một loạt suy nghĩ là có chết cũng phải kéo theo cậu, đúng là quái lạ mà. Tớ cũng có suy nghĩ này, chắc là do nữ quỷ sai khiến chúng ta. Tôi mới thở dốc, nhìn con dao trong tay, xuất hiện thêm nhiều vết xước, xem ra chẳng còn dùng được mấy lần nữa. Cô ta đã gây ảnh hưởng, nói lên cô ta đang sốt ruột. Tớ khẳng định chúng ta sẽ tìm ra xích quả kiếm. Dương Á Thịnh giận dữ rồi bước tiếp theo tôi. Ở đây cũng lộn xộn, đồ vật xung quanh đều đã bị phủ đầy một lớp bụi. Dương Á Thịnh lục lọi trong đống đồ tìm tìm kiếm kiếm. Xích quả kiếm rốt cuộc ở đâu mới được chứ? Chung quanh đây hoàn toàn không có cái kiếm nào cả. Không lẽ chúng ta đã tìm sai chỗ rồi? Dương Á Thịnh liền nói. Chỉ còn cách tìm ở nơi khác thôi. Toàn bộ trong thôn chúng ta đã tìm kiếm kỹ rồi, cũng không có thấy xích quả kiếm. Tôi mỉm cười, bắt tay tiếp tục bươi trong đống đồ. Bụi bay mù mịt, món đồ nào cũng cầm lên xem, nhưng không có cái nào là xích quả kiếm, thậm chí không thấy một chút manh mối nào. Có khi nào nó nằm trong một cái hòm nào đó, hoặc được bao lại bằng cuộn vải nào đó. Nè, chúng ta tìm chỗ này cũng không có tác dụng. Tôi đang nói, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quỷ dị. Trong tủ quần áo mục nát kia, dường như có cái thứ gì đó đang chuyển động ở bên trong, hình như muốn chui ra khỏi đó. Những tiếng lọc cọc vang lên. Cửa tủ đang lay động, phát ra tiếng kêu quỷ dị, mà hình như bên trong còn có vang lên âm thanh. Mở tủ ra, ta sẽ nói cho các người biết xích quả kiếm ở đâu. Hai chúng tôi trợn con mắt há mồm, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù là bọn tôi rất sợ hãi, nhưng mà vẫn muốn biết xích quả kiếm có ở trong đó hay không. Dương Á Thịnh run rẩy đi đến tủ quần áo, còn tôi đứng bên cạnh quan sát, cầm chặt dao găm trong tay để mà đề phòng nếu có bị tấn công. Cậu ấy đi đến mỗi bước đều run rẩy đầy khiếp đảm. rốt cuộc cũng đã tới nơi, hít sâu một hơi, nâng tay trái đặt trên nắm cửa, rồi kéo mạnh ra, cửa tủ đã bị mở toang. Tôi không có nói gì, cầm dao găm trong tay bước qua, liền nhìn thấy bên trong tủ không có cái gì bất thường, cũng không có con quỷ nào, mà chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ rách rưới. Dường như là mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Quả ra cái gì cũng không có. Toàn thân của Dương Á Thịnh bây giờ đã thả lỏng, chẳng qua cũng chẳng có thoải mái. Cậu ấy vỗ vỗ ngực, còn tôi nhẹ nhõm thở một hơi. Đi thôi, sang phòng khác tìm xem. Dương Á Thịnh quay đầu đi, không có để ý, đóng cửa tủ lại, bỗng nhiên trong tủ đã xuất hiện. Một cánh tay trắng bệch nằm trong ống tay áo đỏ tươi từ trong tủ tự nhiên vươn ra ngoài. Dương Á Thịnh không kịp phản ứng, liền đã bị cánh tay này bắt lấy cổ tay, kéo cậu ấy vào trong tủ. Tôi liền biến sắc, vội vàng đâm dao găm qua. Đâm vào cánh tay, nó liền hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, một cánh tay khác liền vươn ra từ trong tủ, tiếp tục bắt lấy bả vai của Dương Á Thịnh. Lần này, tôi đã điên cuồng đâm liên tục, còn Dương Á Thịnh dùng giấy kịch liệt. Bởi vì cậu ấy biết, một khi bị kéo vào trong tủ, nhất định sẽ chết. Cho mày chết nè. Tôi phẫn nộ, gào thét, điên cuồng giãy giụa được một lúc, con dao găm trong tay lại xuất hiện thêm vết xước, nhưng mà tôi vẫn cố gắng ghim vào cánh tay. Chủ nhân cánh tay kia rốt cuộc không có chịu nổi nữa, kêu thảm rồi buông Dương Á Thịnh ra. Cánh tay từ từ được thu hồi vào trong tủ, lúc này hai chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mà con dao găm trên tay của tôi bỗng nhiên nứt ra, không bao lâu đã dở nát, chỉ còn mỗi cái cán, khiến cho tôi hoảng sợ. Xem ra tuổi thọ của nó đã chấm dứt. Lần này chúng tôi liền tái mặt, nữ quỷ lại tấn công tiếp, nhưng mà không còn dao găm, lấy cái gì mà chống lại nó bây giờ? Bảo vật đã không còn, muốn đối phó với nữ quỷ áo đỏ càng khó khăn hơn. Tôi liếc Dương Á Thịnh một cái, rồi mới lại tiếp tục tìm kiếm, kiếm xích quả một vòng quanh căn phòng dơ dãy đó, nhưng mà vẫn không có phát hiện được gì. Chúng tôi chán nản rời khỏi căn nhà này, rồi mới tiếp tục bước trên con đường đi dạo. Đường phố thôn Dạ Minh rất là vắng vẻ, cô quạnh, không một bóng người. Đi được một lúc, cuối cùng tôi đã nhìn thấy một người dù trời rất tối. Xin hỏi, trong thôn này có thanh kiếm nào không? Tôi hỏi, kiếm là cái gì? Cô gái thắc mắc. Nó tên là kiếm xích quả, nếu cô biết nó ở đâu, nói cho tôi biết đi. Tôi sốt sắng nhìn cô gái. Cả thôn này không có vật nào tên là vậy đâu. Cô gái lắc đầu, xem ra cô ấy cũng thật sự không biết. Nghe cô nói vậy, chúng tôi chỉ biết thất vọng bỏ đi. Hay là tìm kỹ thử xem? Tuy thất vọng, nhưng mà tôi vẫn an ủi Dương Á Thịnh. Được, việc đối phó với nữ quỷ, hy vọng cái ví đầu lâu của tớ sẽ có tác dụng. Dương Á Thịnh nhắc đến ví đầu lâu đó. Đó chính là bảo vật của cậu Hồng Dân để lại cho cậu ấy. Tuy không có quá hữu dụng, nhưng mà cũng là bảo vật duy nhất. Mà nữ lần này rất khác biệt, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong làng, bất kể là ngày hay là đêm. Như vậy thì nguy lắm, chúng ta lại không có nhiều bảo vật để đối phó. Thẻ thủ lĩnh của tớ cũng đã nguội dần rồi. Tôi lo lắng. Để xem nào. Dương Á Thịnh trầm ngâm một lát rồi mới kiên định nói. Tớ nhất định phải tìm cho được kiếm xích quả. Chương 449, giết cả hai. Tôi mỉm cười, sau đó cả hai cùng bước vào một ngôi nhà cũ kỹ không có ai ở. Lúc bước vào, chúng tôi cảm nhận rõ ràng có một đôi mắt đang im lặng nhìn chằm chằm chúng tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là nữ quỷ Ao Hồng. Chúng tôi từ từ bước đi, ánh mắt thăm dò xung quanh. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần lơ là lập tức sẽ bị kéo xuống địa ngục. Đồ đạc trong nhà đều đã cũ kỹ, bụi bặm. Căn nhà này rất lâu không có người ở. Tôi bắt đầu đi tìm, nhưng mà không thấy thanh kiếm đó. Nghe đến kiếm xích quả thì phải là một thanh kiếm màu đỏ dài. Nhưng mà đừng nói là kiếm dài, ngay cả một con dao nhỏ cũng không thấy. Có vẻ như chủ nhân ngôi nhà này từ lâu lắm rồi đem hết những thứ giá trị đi rồi. Lúc mà chúng tôi đi vào trong bếp, thì đột nhiên có một cánh tay trắng bệch vươn ra từ cái tủ đựng bát. Cánh tay đó chửi giới bám vào khắp nơi, khiến cho mặt cả hai đều biến sắc. Đi, đi mau. Tôi mới vội vàng kéo Dương Á Thịnh rời khỏi đó. Nhưng ở lối ra xuất hiện một hình bóng trước mặt của chúng tôi, khiến cho cả hai mở to mắt hoảng sợ. Đó là hình tượng rất đáng sợ. Toàn thân mặc trang phục màu đỏ, miệng há to, lộ ra những cái chiếc răng nanh sắc nhọn. Đôi mắt đẹp và lạnh lùng, ánh nhìn có một chút bất mãn. Làn da của nó nhợt nhạt một cách rất kỳ lạ, cơ thể không ngừng rỉ nước. Xem ra cô gái vừa rồi nói không sai, con quỷ này từng đã bị chủ nhà chôn sống. Dường như nó từng bị phản bội cho nên căm thù đàn ông. Vì thế nhìn thấy đàn ông là giết không tha. Đây chính là lý do trong thôn không có bóng dáng của một người đàn ông nào. Nè, làm sao bây giờ? Chúng ta không có ra được rồi. Dương Á Thịnh hốt hoảng. Chúng tôi chỉ có một lối để ra ngoài, nhưng đã bị con ma đó chặn lại. Có thể sẽ không tránh khỏi một cuộc giao chiến trực tiếp rồi. Nhưng bây giờ, không có bảo vật trong tay, nó có thể giết bất kỳ ai trong hai người. Tình hình rất nghiêm trọng. Dương Á Thịnh bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, lấy ví đầu lâu ra. Sau đó móc ra một tờ tiền mệnh giá 1 triệu. Đó là một con số rất lớn. Tiền này cho ngươi, hãy lấy nó rời khỏi đây đi. Dương Á Thịnh ném tiền vào người của ma nữ. Cô ta nhìn qua nhặt cái tờ tiền lên. Sau khi mà nhặt xong, nữ quỷ áo hồng liếc nhìn tôi một cái, với giọng khàn khàn nói: ta cho các ngươi 1 giờ đồng hồ lập tức rời khỏi thôn này. Nói xong, cô ta quay người bỏ đi. Lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mặt của cả hai đều cắt không còn giọt máu. Tốt quá rồi, thật không ngờ ví đầu lâu có hiệu quả như vậy chứ. Dương Á Thịnh hào hứng nói, nhưng mà khi cậu ấy mở ví tiền ra, sắc mặt liền xám lại. Tất cả tiền trong ví chỉ còn có 20 tờ, bây giờ dùng một thì chỉ còn lại 19 tờ. Chúng ta chỉ có 1 giờ thôi, mau tìm kiếm đi. Tôi mới vội vàng thúc giục, ví đầu lâu đã giúp sức cho nên chúng tôi phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này. Chúng tôi mới chia nhau tìm quanh căn nhà đó, cũng không quên để ý thời gian, kịp thời ứng phó trong 1 giờ. Đi bộ trên đường, nhìn ngôi làng tàn hoang vắng vẻ, tôi cảm nhận được uy lực đáng sợ của quỷ. Cả một ngôi làng đều đã biến thành làng ma. Nơi này trước kia chắc hẳn rất yên bình, nhưng bây giờ chỉ có phụ nữ, không có đàn ông, mà ngay cả những người phụ nữ kia cũng không có muốn sống ở làng ma này. Chỉ là tạm thời không có nơi để ở thôi. So với họ, hoàn cảnh của chúng tôi cũng chẳng có tốt hơn. Những người ở trường ai cũng có thể chết, bên cạnh tôi đã chết vài người. Về mối họa ma quỷ này, chúng tôi không có cách nào cả. Người đấu với quỷ ít nhiều cũng có phần thua thiệt. Vì người thì còn sống, còn quỷ đã chết. Ma quỷ tôi được chứng kiến lại không hề giống như trong truyền thuyết. Chúng không có sợ nắng, không sợ máu chó đen, không sợ thần linh hay là tượng Phật. Trừ những cái bảo vật ra, hầu như không có gì khống chế được chúng. Cho nên mỗi lần đối đầu, tôi đều thấy rất mệt mỏi. Tôi vừa suy nghĩ, vừa tìm kiếm. Rất nhanh, tôi đi đến một ngôi đền duy nhất trong thôn, nơi mà tiềm năng nhất có thể tìm thấy xích quả kiếm. Đó là một ngôi miếu quan. Từ lâu không có người qua lại. Nền đất nứt nẻ, mái đền có vài chỗ như sắp sụp đổ, không có một cống phẩm nào được mang đến để thờ cúng. Nhìn qua có thể thấy những bú nhang to đùng, chứng tỏ trước đây có rất nhiều người dân đến hương khói. Nhưng bây giờ bụi bám dày đặc, có lẽ dân làng đã thất vọng với vùng đất này. Giống như những con quỷ tôi đã từng gặp, không có sợ các vị thần, cho dù là Quan Âm, Phật Tổ hay là Ngọc Hoàng Đại Đế mà học sinh mang đến lớp học. Nhưng cái chết vẫn xảy ra, chưa bao giờ ngừng lại. Dần dần mọi người không có còn tin vào thần Phật nữa. Tôi chạm nhẹ vào những cái bức tượng đá cổ, rồi thở dài tìm xung quanh. Tôi tìm vòng xung quanh bức tượng mà vẫn không có thấy gì. Sau đó lắc đầu bất lực, rời đi. Không hề biết khi vừa mới ra khỏi đó, thì trên đôi mắt bức tượng đột nhiên xuất hiện một dòng huyết lệ. Cái thôn quỷ quái này, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, giống như ngôi làng ma vậy. Sự thật cũng đúng, những ngôi nhà lớn trong làng hầu như đều có một con ma. Tôi lục lọi trong một ngôi nhà, nhưng cũng phải quay đầu trong vô ích. Ở phía sau, tôi thấy nữ quỷ áo hồng đang dữ tợn nhìn mình, dẫn giọng khàn khàn đó cất lên. Sao mà ngươi còn chưa đi? Chúng tôi còn phải tìm kiếm xích quả. Tôi mới lạnh lùng đáp, tôi biết lúc này nó không có tấn công chúng tôi vì có ví đầu lâu bảo vệ. Kiếm xích quả, các ngươi không có bao giờ tìm thấy đâu. Thời gian sắp hết rồi, mau rời khỏi đây đi, nếu không tất cả sẽ phải chết. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu và ngón tay nhợt nhạt chỉ vào tôi. Không tìm kiếm được kiếm xích quả, tôi sẽ không ra khỏi đây. Tôi liếc sang nữ quỷ áo hồng, rồi mới tiếp tục tìm, mặc kệ sau lưng, ánh mắt ủ rũ và lạnh lùng của cô ta. Càng gần đến thời gian một tiếng, khoảng cách của nó sau lưng của tôi càng gần hơn. Tôi biết, sau một giờ, nếu chúng tôi không đi, nó sẽ giết cả hai. Chương 450. Ở phía bên kia, nữ quỷ áo hồng đi theo Dương Á Thịnh, chính là con quỷ đã theo tôi. Nó có thể cùng lúc xuất hiện ở hai địa điểm là phía sau hai người chúng tôi. Dương Á Thịnh cũng sợ hãi không kém. Khi nó xuất hiện, cậu ấy gần như hét lên, rồi phát hiện cô ta không có tấn công mình mới thở phào. Vẫn có 45 phút nữa, nhất định là phải tận dụng, nếu không chúng ta sẽ chết đó. Dương Á Thịnh sắc mặt tái nhợt thì thào lẩm bẩm. Vừa rồi cậu ấy cũng muốn đưa cho nữ quỷ kia thêm mấy cái tờ tiền để kéo dài thời gian, nhưng nó không chịu. Điều này chứng tỏ tiền chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần chỉ là một giờ đồng hồ. Về bản chất, ví đầu lâu là một bảo vật, nhưng mà lại không hoàn toàn khống chế được quỷ. Chết tiệt! Đợi tớ tìm kiếm được xích quả kiếm, tớ sẽ xử lý con quỷ này. Dương Á Thịnh nghiến răng nghiến lợi, sau đó mới nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Nhưng đã tìm tất cả các ngôi nhà rồi, ngoài bụi ra, Dương Á Thịnh không có tìm được, mà nữ quỷ kia cách cậu ấy ngày càng gần. Cậu ấy lo lắng, hơi thở trở nên gấp gáp. Người không có trải qua sẽ không hiểu được cảm giác bị nữ quỷ đi theo đằng sau, đáng sợ đến mức nào. Đôi mắt sắc lạnh, nhìn bạn mỗi lúc từ từ tiến đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu là một người bình thường, chắc hẳn đã ngất vì sợ hãi. Nhưng mà sau khi Dương Á Thịnh mất đi cậu Hồng Dân, tính cách đã lạnh lùng hơn trước. Mặc dù nữ quỷ đáng sợ, nhưng mà cậu ấy không có để tâm, vẫn đi lên tầng mà cậu ấy muốn tìm ra. Tầng này giống hệt với tầng dưới, ngoài một cái bàn cũ còn có một chiếc giường bằng gỗ sớm đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Dương Á Thịnh đá bay cái bàn lao vào tìm kiếm. Cả căn phòng đều được lục soát rất kỹ. Cho dù là trần nhà hay là gạch trên mặt đất, nhưng mà đều không có tìm thấy kiếm xích quả. Đúng lúc này, cậu ấy bỗng nghe được âm thanh dưới gầm giường. Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thì nhìn thấy nữ quỷ khiến cho cậu ấy kinh hãi. Nó hung dữ nhìn Dương Á Thịnh lạnh lùng nói, người mau rời khỏi đây, nếu không sẽ phải chết. Đáng chết! Dương Á Thịnh quay đầu liếc một cái, phát hiện nữ quỷ tóc tai bù xù, mặt trắng bệch kia giống con ở dưới tầng y hệt, khiến cho cậu ấy trầm tư mãi. Cậu ấy biết rằng mình đang gặp phải tình huống khủng khiếp nhất. Khả năng phân thân của quỷ thật sự rất đáng sợ. Nghiêng trời lệch đất đều là một con quỷ giống nhau, cảnh tượng thật là ghê rợn. Ở trường học, cô giáo viên biết phân thân chỉ có thể phân thành một người thôi đã khiến cho mọi người sợ hãi rồi. Giờ quỷ phân thân lại có khả năng xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng mà không biết có thể phân thân thành bao nhiêu. Nhưng một quỷ phân thành hai đối với người thường là chết chắc. Gần như không ai có thể truy đuổi nó quá đáng sợ. Rất không may, Dương Á Thịnh đã gặp phải tình huống này. Cậu ấy vội vàng đứng lên, nhanh chóng xuống tầng. Trên đường xuống cầu thang, liền gọi điện thoại. Lão đại, tớ không có tìm được, quỷ này quá nguy hiểm, nó biết phân thân đó. Sợ là chúng ta không thể rời đi rồi. Tôi bình tĩnh đáp. Vì sao? Dương Á Thịnh hỏi. Cậu nghĩ mà xem, nữ quỷ đó sẽ không có tốt bụng để chúng ta rời khỏi đây đâu. Dù sao cô ta cũng là quỷ, cho nên không có thể nhân từ được. Tôi cười khẩy. Đúng vậy, việc đuổi chúng ta đi có lẽ vì trong thôn này có thứ gì đó khiến cho cô ta sợ hãi. Dương Á Thịnh nói. Đúng, nếu mà chúng ta đi, nữ quỷ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tôi dám chắc, chỉ cần chúng tôi rời khỏi đây, không lâu sau cũng sẽ chết thảm. Tôi mới lạnh lùng nói, ma nữ áo đỏ kia cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng mà vẫn đứng sau lưng của tôi. Đúng vậy, ma nữ áo đỏ này có sức mạnh khủng khiếp, cho nên dù có rời khỏi thôn, cũng vô tác dụng thôi. Dương Á Thịnh hiểu ra, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm kiếm kiếm xích quả, đó là bảo vật duy nhất khiến cho cô ta dè chừng. Nếu không, cô ta không có ngu ngốc ở đây đâu. Tôi nói, à, đúng rồi, ví đầu lâu không còn sử dụng được nữa, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Dương Á Thịnh đáp lại, cái gì, không dùng được nữa là sao? Vậy thì nguy rồi, dù thế nào chúng ta vẫn phải tìm tiếp. 10 phút cuối, chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng vào làng đi. Tôi nói, được. Dương Á Thịnh đáp, rồi chúng tôi bắt đầu tìm lại một lượt. Bỏ điện thoại xuống, tôi mới liền suy nghĩ. Không biết kiếm xích quả ở đâu, tại sao mà nữ quỷ kia lại sợ nó như vậy? Điều này cho thấy kiếm xích quả là mối đe dọa lớn đối với cô ta. Nhưng mà sao một thanh kiếm có uy lực đến vậy chứ? Tôi quay đầu lại, nhìn ma nữ áo đỏ lạnh lùng nói. Nếu tôi đoán không sai, cô chắc chắn đã bị chôn sống. Cái thôn này lớn như vậy, kiếm xích quả chắc chắn ở trong mộ cô. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của ma nữ áo đỏ liền biến đổi. Cô ta nhìn tôi phẫn nộ gầm lên. Mau, biến khỏi chỗ này, nếu không ta sẽ giết người, khiến cho các người chết không toàn thây. Không trả lời sao? Xem ra đúng là chỉ cần tìm thấy mộ cô ta là có thể tìm được thanh kiếm. Tôi liếc cô ta một cái, rồi tiếp tục tìm. Cả cái thôn này rộng lớn, rất khó để mà tìm thấy kiếm xích quả. Trong 30 phút, tôi cứ đi đi lại lại trong căn nhà đó, những căn phòng cũ nát cũng đã tìm rồi. Tuy nhiên, cũng tìm được một chút manh mối. Ví dụ căn phòng đầy máu, nhưng mà không có thi thể, cho thấy nơi này có quỷ lộng hành. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là nữ quỷ áo hồng, đã chết 50 năm rồi. Không cần nghĩ cũng biết sức mạnh của cô ta phi thường thế nào. Muốn đánh bại cô ta chính là không thể. Trừ khi tìm kiếm xích quả mới có hy vọng thôi. Nếu không, dù có giết, cô ta cũng sẽ dùng thuật phân thân. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Sau đó, quay đầu không có để ý tiếng động. Đột nhiên sau lưng của tôi xuất hiện một ma nữ áo đỏ. Chương 451. Một con quỷ. Cô ta giống nữ quỷ phía sau tôi, nhưng mà không có chân cho nên chỉ có thể quỳ trên mặt đất, từ từ tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi quay lại nhìn con ma đang nằm dưới đất. Chân của nữ quỷ này hình như đã bị chặt đứt bởi một vật sắc nhọn. Bị kiếm xích quả chặt đứt sao? Tôi nghi ngờ hỏi cô ta, nhưng mà không nhận được câu trả lời, chỉ thấy hai ma nữ lặng lẽ đi theo tôi. Tôi mới nhìn thời gian, chỉ còn gần 10 phút nữa, giờ là lúc đi tìm Dương Á Thịnh, có thể cậu ấy đã tìm thấy thanh kiếm rồi. Nhưng mà tình hình của Dương Á Thịnh còn tệ hơn tôi nghĩ, bởi mọi thứ xung quanh cậu ấy càng trở nên khó hiểu. Ban đầu cậu ấy vào một ngôi nhà, nhưng khi mà bước ra, không có nhớ mình đã vào đây lúc nào. Trước mặt cậu ấy bị một đám người bao vây. Bọn họ trông rất xanh xao. Dương Á Thịnh đối với chuyện đã qua cảm thấy rất là mơ hồ. Bọn họ mặc trang phục xã hội cũ, một vài người đội mũ dưa hấu, mặc áo choàng như chủ nhà. Trước mặt cậu ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đang khóc, cuộn tròn trên mặt đất, thân thể run rẩy. Cô nói cho tôi biết, hắn là ai? Chỉ cần cô nói ra, hôm nay tôi sẽ tha chết cho cô. Địa chủ sắc mặt giận dữ nói, tuy cô gái kia đang sợ hãi, run bần bật, nhưng mà vẫn rất kiên cường. Không có ai cả, tôi không có ngoại tình. Con đàn bà này vẫn còn giảo biện sao? Cô nghĩ là cô lừa được tôi sao? Cái thai đã được 3 tháng mà tôi chưa một lần chạm vào cô. Nói không ngoại tình, ai tin? Chủ nhà gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Điều này cũng không có gì lạ, lão ta trông giống như một ông chủ lớn, mà trong xã hội cũ, địa chủ trong làng giống như hoàng đế. Cho nên việc lạm dụng hình phạt chẳng có ai quan tâm. Còn người phụ nữ kia là vợ bé của lão, trên người mặc một bộ sườn xám, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên cái vẻ ưa nhìn. Nhưng mà cô ta chỉ biết cúi đầu, cắn chặt môi, nghe ông chồng sĩ giả. Hứ, cái con tiện nhân này dám vụng trộm sau lưng của ta, ta nhất định phải chuồn sống cô. Địa chủ dùng tay lên, sau đó vài tên nô bộc bắt đầu đào hố. Thấy vậy, cô gái bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt vội vàng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Địa chủ nhìn thấy liền cười lớn. Cô nghĩ cái tên gian phu kia đến để mà cứa mình sao? Tôi nói cho cô biết, tất cả đàn ông đều như vậy thôi, làm cho cô có thai, hắn trốn còn không kịp, sao có thể đến cứu cô được? Anh ấy sẽ đến thôi, nhất định sẽ đến, tôi nói cho ông biết, anh ấy tuyệt đối không phải là loại người đó. Cô vừa nói, vừa nhìn xung quanh. Dương Á Thịnh nhìn cô ấy, cảm thấy hơi động lòng. Cậu ấy cảm nhận được sự hy vọng trong đôi mắt kia. Trong hoàn cảnh bất lực này, cô ấy thật sự cầu mong người mình yêu sẽ đến cứu. Sự hy vọng trong đôi mắt của Dương Á Thịnh cảm thấy xót xa. Cậu ấy hiểu cảm giác hy vọng của một cô gái yếu đuối, mong chờ tình yêu của mình. Nhưng mà những người xung quanh chỉ đứng cười nhạo, không ngớt những lời phỉ báng dành cho cô. Tủ Lan đúng là ảo tưởng, vẫn còn tin gã kia đến cứu. Ai mà chẳng biết gian phu của cô ta là Lý Đại Công Tử, con trai của huyện trưởng chứ? Người ta chỉ chơi đùa mà cứ tưởng sẽ cưới mình sao? Đúng thật là người đàn bà đáng thương. Nghe bọn họ nói, Tú Lan đã bắt đầu sợ hãi. Cô nhìn địa chủ mở miệng. Lý Công Tử chắc chắn sẽ đến cứu ta. Ta đã mang thai con của anh ấy nhất định sẽ đến. Địa chủ nghe được liền phá lên cười, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Cô đừng có hy vọng nữa, nếu mà hắn thật sự cần cô thì đã xuất hiện lâu rồi. Hắn sắp cưới tiểu thư nhà họ Quách rồi. Không, không thể nào chứ. Cô gái lắc đầu, trong lòng đầy hoang mang. Cô còn không tin sao? Ta nói cho cô biết, chính hắn đã hại chết cô. Nếu không thì khi mà chuyện này lộ ra, sao hắn còn ung dung kết hôn cùng người khác chứ? Địa chủ vừa cười lớn vừa đưa tay ra hiệu. Nghe được những cái lời đó, cô gái lặng người, nước mắt không ngừng tuôn ra, gào lên tuyệt vọng. Không, không thể được, Lý Công Tử không có thể phản bội ta được chứ. Cái con đàn bà ngu xuẩn. Đàn ông xung quanh đều cười nhạo. Dương Á Thịnh nhìn thấy tình huống này, phẫn nộ gào lên muốn tiến lại gần. Nhưng khi mà tiến lên, liền phát hiện bản thân của mình lập tức xuyên qua họ. Hóa ra tất cả đều là ảo ảnh. Không phải là chuyện cậu ấy xuyên qua về quá khứ, mà tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Chẳng mấy chốc, hố đã đào xong, cô gái kia đã bị đẩy xuống. Mấy cái tên nô bộc bắt đầu lấp đất chôn, mặc cho cô gái kia gào thét, dùng dãy trong tuyệt vọng. Tiếng kêu của cô càng ngày càng nhỏ dần, còn những gã đàn ông xung quanh liên tục cười nhạo, giễu cợt. Tú Lan là một người đàn bà ngu xuẩn, bị lừa còn không biết, chẳng có ai đến cứu cô ta đâu. Lúc đó, Tú Lan đã hoàn toàn tuyệt vọng, cơ thể không ngừng bị vùi lấp. Tiếng hét mỏng dần, nhưng mà rồi đột nhiên gào lên. Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa từng người một, sau khi ta chết sẽ biến thành ác quỷ, giết hết tất cả các ngươi. Ta có kiếm xích quả gia truyền, cô làm gì được ta? Địa chủ vừa chăm chọc, vừa đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã được lấp đầy bằng phẳng, những người chứng kiến dần dần giải tán. Dương Á Thịnh sau đó trở về căn phòng trên gác, mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra trong chốc lát. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngẩn lên tiếng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ảo giác? Hay trước đây từng xảy ra cái chuyện này? Nhưng lúc này, nữ quỷ sau lưng đột nhiên tấn công. Cánh tay trắng bệch nắm vào vai cậu ấy, rồi bóp chặt cổ, khiến cho cậu ấy nghẹt thở. Đến giờ, Dương Á Thịnh mới biết 10 phút đã trôi qua. Nữ quỷ áo đỏ bắt đầu hạ sát. Cậu ấy dùng giấy hòng thoát ra nhưng mà vô ích. vì sức mạnh của nó quá kinh khủng, đã vậy còn đang điên cuồng tấn công, khiến Dương Á Thịnh rơi vào tình huống nguy kịch. Chương 452, chiếc xe ma tới nơi. Cậu ấy liên tục kêu gào, sau đó liền đã mất đi ý thức. Ở phía bên kia, tôi đang lâm vào một hoàn cảnh trớ trêu. Tôi đã bị mấy nữ quỷ truy đuổi, chạy điên cuồng. Sau lưng của tôi, hai con đang đuổi, một đứng, một nằm, nhưng mà tốc độ đều bằng nhau, nhanh không có thể ngờ được. Dương Á Thịnh đã đi đâu vậy chứ? Thật là bực mình mà. Tôi vừa chạy, vừa tức giận. 10 phút trước, tôi đi tìm cậu ấy mà không thấy. Vì nữ quỷ áo hồng cách tôi càng gần, 10 phút nữa là ở gần ngay sau lưng của tôi, cho nên buộc tôi phải chạy trốn. Nữ quỷ đằng sau gào thét như thú dữ lao về phía tôi. Tôi hoảng sợ chạy trốn. Nhưng mà ngay khi tôi đang ở trên đường, một cánh tay đột nhiên vươn ra từ trên đất định tóm lấy tôi, khiến cho tôi bất ngờ ngã xuống. Cánh tay đó muốn kéo tôi xuống, nhưng mà tôi vội vàng bước qua rồi mới tiếp tục chạy. Đầu của tôi liên tục suy nghĩ nên làm gì vào lúc này. Thẻ thủ lĩnh không còn dùng được nữa rồi. Chủy thủ cũng đã dở dụng rồi. Vì thế chỉ còn lại có loạn võ. Nhưng mà loạn võ có thực sự đối phó được với quỷ không, tôi cũng không biết. Trong lúc tôi đang khổ sở, đột nhiên nhớ ra chiếc điện thoại. Mới vội vàng ấn vài nút. Rất nhanh tôi đã gọi được chiếc xe ma. Đại ca, gọi tôi có chuyện gì không? Y hỏi. Tất nhiên là có chuyện rồi, anh đang bị một con quỷ đuổi theo. Mau, em đến cứu anh với. Tôi vừa nói vừa ra sức chạy. May là mấy ngày nay đều rèn luyện cộng thêm sự hồi phục, cho nên thân thể mạnh hơn trước. Nếu không, tôi sớm bị nữ quỷ đó đuổi theo chém chết rồi. Anh đang ở đâu? Y vội hỏi. Thôn Dạ Minh, em biết chứ? Tôi vội nói. À, thì ra là thôn quỷ sao? Bọn em ngày bên này đến ngay đây. Được, mau lên, anh sắp không có trụ nổi nữa rồi. Tôi chạy thục mạng, nữ quỷ không ngừng đuổi theo. Tôi thấy hối hận vì không có rủ Diệp Nhã Tuyết đi cùng. Diệp Nhã Tuyết có kiếm trừ yêu là một bảo vật lợi hại. Không như tôi, đụng tới quỷ là chạy mất dép. Lúc tôi đang mải mê chạy, từ trong những ngôi nhà, những con hẻm, cánh tay cứ lần lượt xuất hiện, khiến tôi hoảng hốt. Nữ quỷ áo hồng, lợi hại vậy sao? Tất cả thôn này đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Tôi nhìn xung quanh, nghĩ rằng không có thể thoát khỏi đây rồi. Chỉ có thể chạy đến đầu làng, đó là nơi an toàn nhất. Tôi tập trung chạy, nhưng mà chợt thấy cơ thể nặng nề, mặt trở nên trắng bệch. Hình như có cái thứ gì đó đang kéo tôi lại, tóm lấy cổ tôi. Rồi tôi cảm thấy như có một luồng gió thổi từ miệng ai đó phả vào trong mình. Là một nữ quỷ áo hồng sau lưng tôi. Nó như một đứa trẻ con cưỡi trên lưng của tôi, siết cổ tôi. Suy nghĩ trên lưng mình có một con quỷ làm cho tôi ghê rợn. Nhưng không thể kháng cự, tôi cảm thấy cổ của mình càng ngày càng bị bóp nghẹt. Rất khó thở và cái đầu đằng sau cổ tôi đang bị di chuyển. Nếu bị nữ quỷ cắn cổ, nhất định tôi sẽ chết. Bởi vậy tôi lui lại phía sau, bám vào đầu cô ta để không bị nó cắn cổ. Nhưng mà cả người của tôi càng ngày càng bị kìm hãm, hô hấp vô cùng khó khăn. Lúc này nếu nó tấn công vào ý thức của tôi, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Giả lại nó đang sau lưng của tôi, cho nên tôi chỉ có thể duy trì thân thể. Nhưng mà vẫn cảm giác được toàn thân của mình càng ngày càng nặng nề, hệt như đang cõng một cái tòa nhà trên lưng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, hai tròng mắt dần dần tối đi. Đúng lúc này, xe ma đã chạy đến đậu bên cạnh tôi. Y vui vẻ từ trên xe bước xuống. Những tiếng len keng vang lên. Xe tới rồi đây. Y hào hứng reo hò, nhìn thấy tôi gian nan, không khỏi lo lắng hỏi. Ca ca, anh đau lắm sao? Ít nói một chút, qua đây, giúp anh đi. Tôi chỉ ra đằng sau, con nữ quỷ đã gần cắn cổ họng của tôi rồi. À, dân, biết rồi. Sau khi mà nói xong, Y nhảy ra sau lưng của tôi, gào thét chiến đấu cùng nữ quỷ. Hai con ma lao vào đánh nhau trên lưng, đẩy tôi ngã trên mặt đất. Tôi mới gian nan đứng lên, Y vội bảo vệ tôi, hệt như gà mẹ đang bảo vệ con mình. Nội tâm của tôi liền cảm động, nhưng mà lại nghe Y Y nói một câu, tôi liền muốn học máu. Người này là lương thực dự trữ của tôi, làm sao mà lại cho chị được chứ? Nữ quỷ nhìn Y Y cẩn thận quan sát, gào thét một tràng rồi xoay người rời đi. Tốt, lần này anh an toàn rồi, em khiến cho nó từ bỏ anh rồi đó. Y Y nhanh nhậu nói. Tôi lấy tay khoác bả vai Y Y, tay còn lại nựng gò má của cô, lạnh lùng nói. Từ khi nào anh đã trở thành lương thực dự trữ của em vậy hả? Vốn là vậy mà, từ lần đầu tiên anh lên xe của em thì em đã xem anh là lương thực dự trữ rồi. Y Y mở to cái miệng, nhè răng nanh sắc bén dọa tôi. Tôi tức giận, vuốt vuốt vẻ mặt cô ấy, ngồi xuống bên cạnh thở dài nói. Hồi nãy thiếu chút nữa là tiêu rồi, tóm lại cảm ơn em nha. Không có gì, chỉ là tại sao anh lại ở đây vậy? Nơi này là địa bàn của Tú Lan đó, chúng ta không có nên ở lại lâu đâu. Y Y liền nói. Sao? Em cũng biết nữ quỷ áo hồng hả? Bọn anh đến đây chính là để tìm kiếm xích quả. Tôi lắc đầu thở dài nói tiếp. Bây giờ không biết người anh em của anh đang ở đâu nữa, nên mới nhờ em qua giúp đỡ thôi. Dừng lại. Muội, mặc kệ lý do là gì, đó là việc của anh. Em chỉ có thể cứu anh một lần thôi, đã là từ bi lắm rồi. Y Y gật đầu đắc ý nói. Trời ơi, gian xin em mà. Tôi năn nỉ cô bé. Vậy thì anh hôn em một cái đi. Y Y liền nũng nịu. Được. Tôi nhắm ngay môi cô bé hôn xuống. Đôi môi ấy lạnh lạnh nhưng mà rất mềm mại. Kỳ thật em giúp anh không phải là không được, nhưng mà em có một điều kiện nha. Y Y đứng trước mặt của tôi hệt như một nữ vương, cất giọng đầy điêu ngoa. Chương 453, chuột sống. Điều kiện gì? Chỉ cần không có bán đứng cơ thể, anh sẽ đáp ứng thôi. Tôi mới nhìn cô bé nói. Y Y nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt đỏ ửng nỉ non. Chính xác, em muốn cơ thể của anh. Em là quỷ mà. Tôi nói ngay, làm cho Y Y con mắt trừng một cái, rồi hai tay ôm mặt tôi đắc ý nói. Điều kiện của em rất đơn giản, anh làm quỷ phó cho em đi. Điều đó là không được rồi. Tôi kiên quyết từ chối. Với lại tôi không có muốn làm quỷ phó, trở thành công cụ giết người giúp quỷ. Nếu không đồng ý thì thôi vậy, anh tự đi mà cứu đi. Y Y tức giận rồi xoay người rời đi. Tôi mới vội vàng kéo tay cô ấy lại khó xử nói. Để anh suy nghĩ một chút đi. Anh đừng có nghĩ cách gạt em. Bây giờ liền cho em một kết luận chính xác. Y Y nhăn mũi, chống nạnh đắc ý nói. Được rồi, anh đồng ý. Nhưng mà điều kiện là em phải cứu được bạn anh mới được nha. Tôi mới do dự một lúc rồi lên tiếng. Không thành vấn đề, vậy anh đáp ứng rồi nha. Y Y mừng rỡ. Với lại, nếu anh trở thành quỷ phó thì tuyệt đối đừng có bảo anh làm những cái việc anh không muốn làm đó. Tôi mới vội vàng nói. Không thành vấn đề. Y Y dỗ dàng đồng ý, nhưng mà trong lòng lại cười thầm. Chờ ta làm chủ nhân của ngươi không phải là do ngươi quyết định rồi. Hai chúng ta mau đi cứu Dương Á Thịnh, tình cảnh của cậu ấy hiện giờ vô cùng nguy hiểm đó. Tôi kích động rồi mới kéo tay Y Y chạy vào trong thôn. Anh ấy không có trong thôn đâu, nơi ở hẳn là ở chỗ nào đó. Y Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn khối nham thạch đằng kia. Hai chúng tôi liền tới chỗ đó. Bác của em không có đi sao? Tôi mới hỏi cô bé chủ xe. Bác ấy không có thể rời khỏi xe, chỉ có em mới đi được thôi. Y Y trả lời, giọng rất là ngọt ngào, kéo tay tôi đi. Tôi thừa nhận, mặc dù Y Y đã biến thành quỷ, nhưng mà không thể nào đắn đo suy nghĩ. Chỉ luôn xem cô bé là người thân như máu mủ ruột thịt. Tôi nắm tay cô bé, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt, không khỏi thắc mắc. Quỷ các người ăn cái gì để sống vậy? Đương nhiên là ăn thịt người rồi. Y Y đáng yêu, vừa nói vừa nhìn tôi, không có quên nhè răng nanh ra hù. Tôi nhéo mặt cô bé rồi mới lẩm bẩm. Nhưng mà anh chưa có từng thấy em ăn thịt người mà. Bởi vì em không cần phải ăn thịt người. Kỳ thật, quỷ có hai loại. Một là ăn thịt người, và loại thứ hai là hút âm khí trong trời đất để mà sống. Mặc dù ăn thịt người có thể nâng cao sức mạnh, nhưng mà em chưa bao giờ muốn ăn thịt người cả. Y Y lắc đầu giải thích. Nếu như tất cả quỷ giống như em, anh cũng không có thê thảm như bây giờ rồi. Tôi nựng gương mặt cô bé. Hứ, Y Y chỉ có một thôi. Y Y vừa nói, vừa đi với tôi vào hang động. Ai mà tin được, đây là một sào huyệt của nữ quỷ Áo Hồng. Nơi này chính là sào huyệt của cô ta sao? Tôi mới hỏi Y Y. Đúng vậy, nơi này là nơi ở hiện giờ của cô ta. Người anh em của anh hiện giờ vẫn còn sống. Nhưng mà nếu chúng ta không nhanh lên một chút, chắc chắn anh ấy sẽ chết. Y Y vội nói. Được, vậy thì nhanh lên. Tôi nhanh chóng trả lời rồi mới kéo tay Y Y chạy nhanh vào trong sơn động. Đây là một hang đá, chỉ mới vào bên trong một chút, tôi liền cảm thấy có một luồng âm khí đáng sợ. Khiến cho tôi rét lạnh cả người, nhưng mà Y Y vô cùng thích thú, kéo tay của tôi cười hiếp mắt nói. Chắc chắn là chỗ này cực kỳ phù hợp để quỷ tu hành. Tôi mới nhìn xung quanh một lúc, cảm thấy ở đây âm khí quá nhiều, khiến cho cả người của tôi cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng mà đối với quỷ mà nói, nơi này chắc chắn vô cùng tốt, nên nữ quỷ Áo Hồng mới chọn chỗ này để mà tu hành, rồi trở nên như vậy. Em thật sự đối phó được với nó chứ? Tôi không khỏi lo lắng. Y Y biểu môi nét mặt đầy gian manh, quyền thuyền. Đùa cái gì chứ? Em chết được bao lâu? Mới chỉ là sang con số 7 thôi, còn người ta mấy mươi năm rồi đó. Vậy sao em nói giúp được cho anh? Tôi mới liếc cô bé một cái. Bây giờ tôi vô cùng hối hận khi đáp ứng điều kiện của con bé. Đừng lo, em có cách mà. Y Y trang đầy tự tin đáp, rồi nắm tay của tôi tiếp tục đi vào trong tận cùng hang động. Ở bên kia, Dương Á Thịnh từ từ tỉnh lại. Cậu ấy không có thể tưởng tượng nổi khi mà nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Cậu ấy hoàn toàn không biết từ khi nào mình đã rơi vào trong cái hang đá này. Đến cùng, đây là đâu? Mình nhớ là đã hôn mê rồi mà. Dương Á Thịnh không thể tin được khi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bỗng lúc này, cậu ấy liền thấy một cái quan tài nằm trong hang động. Cậu ấy do dự một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra. Ngay sau đó liền nhất thời cả kinh, bởi trong quan tài có một cô gái vô cùng xinh đẹp, mà trên người hoàn toàn không có một vết thương nào hết, hệt như là đang ngủ say. Toàn bộ sự việc khiến cho cậu ấy không có thể tin nổi. Cậu ấy bỗng nhớ tới thi thể thời cổ đại. Nếu được bảo tồn tốt thì có thể duy trì vô cùng nguyên vẹn. Tỷ như hai thi thể vua chúa thời Hán mới được tìm thấy, cũng nguyên vẹn như vậy, hoàn toàn không có bị phân hủy. Chẳng qua dựa theo ảo giác, Tú Lan hẳn là bị chôn sống, thì làm sao mà lại xuất hiện trong quan tài? Ngay lúc cậu ấy đang thắc mắc, cô gái trong quan tài đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, khiến cho cậu ấy vô cùng kinh ngạc. Cô! Dương Á Thịnh nhìn cô ta không ngừng lui người về phía sau. Chương 454 Kiếm xích quả. Làm sao thế? Ngươi sợ sao? Nữ quỷ chậm rãi mở miệng, giọng điệu triều mến nhìn Dương Á Thịnh, giống như đối xử với người tình vậy. Nữ quỷ kia, tôi không biết rốt cuộc cô muốn làm cái gì, nhưng mà hy vọng cô có thể thả tôi ra. Dương Á Thịnh gian nài. Ngươi nghĩ sao vậy? Nữ quỷ mỉm cười nói, ánh mắt liếc nhìn Dương Á Thịnh. Rốt cuộc cô đưa tôi đến đây để làm gì? Dương Á Thịnh hỏi Tú Lan. Cậu ấy đã biết, trong hơn 50 năm qua, Tú Lan đã giết không biết bao nhiêu người. Một con quỷ mạnh như vậy, tự dưng không giết cậu ấy, chắc hẳn là có nguyên nhân. Ngươi chỉ là miếng mồi thôi, bạn của ngươi sẽ nhanh chóng tới đây, ta đang chờ hắn mà. Tú Lan chậm rãi nói. Đáng ghét. Dương Á Thịnh con mắt đỏ lên, cậu ấy đoán không sai. Tú Lan đang dùng cậu ấy để mà làm mồi nhử giết tôi. Nghĩ tới đây, cậu ấy nổi giận, gầm lên một tiếng, sau đó giọt về phía Tú Lan. Nhưng Tú Lan chỉ thoáng nhìn qua, sau đó cười lạnh. Lập tức Dương Á Thịnh đã bị mấy con quỷ kéo lại. Cậu ấy nhìn về phía sau, thấy một đám quỷ đỏ đang nhìn. Tất cả cũng chỉ do Tú Lan phân thân thôi. Sự thật nằm ngay trong cái quan tài kia. Nhưng mà Tú Lan không có thể rời khỏi quan tài được. Khi nói chuyện với Dương Á Thịnh, nó cũng nằm trong quan tài. Xem ra cô không có thể rời khỏi quan tài đó được. Vậy thì mày định đối phó với cậu thế nào đây? Dương Á Thịnh hỏi Tú Lan. Việc này không cần ngươi bận tâm. Sinh mệnh nhỏ của ngươi không có đáng giá đâu. Nhưng mà bạn của ngươi rất có giá trị. Nếu có được thần xác của hắn, ta có thể đi ra ngoài. Tú Lan nhìn Dương Á Thịnh, giọng nói hưng phấn. Cùng lúc đó, tôi cùng Y Y đang tiến về phía Tú Lan. Dọc đường đều là một màu đen u ám. Chỉ với một chiếc đèn pin, tôi hướng về phía trước. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cười quái dị. Tôi mới lặng lẽ quay đầu lại. Sau lưng tôi, không xa, có một bóng người toàn thân trắng bệch, mặc trang phục màu đỏ, treo ngược ở trên vách tường của Nguyệt Động. Miệng của nó không ngừng phát ra tiếng cười khanh khách. Tôi có một chút sợ hãi. Y Y nhìn lướt qua, sau đó mới nhẹ nhàng giương tay ra. Một đoàn đom đóm hiện ra, sau đó Y Y ném mạnh ra ngoài. Đom đóm biến thành một ngọn lửa, nhanh chóng cắn xé con quỷ kia. Nó chỉ kịp kêu ra một tiếng thảm thiết. Con quỷ giống như tờ giấy đã bị lửa đốt trong phút chốc. Ngọn lửa đúng là lợi hại, dạy cho anh cách làm đi. Tôi mới hỏi nó. Không được, anh là người, không có thể sai kiến đom đóm. Y Y liếc nhìn tôi, vẻ mặt khoa trương tự dưng có một chút trầm lắng. Mấy cái thứ này phiền em rồi, anh bây giờ không có thể đối phó được. Tôi nhìn những con quỷ đang lần lượt xuất hiện. Những con quỷ này tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ, hung ác, khiến cho người ta ghê tởm. Y Y gật đầu, bàn tay của nó liên tục phóng ra những con đom đóm, sau đó nhanh chóng chạy theo tôi. Trong bóng tối, tôi và Y Y cắm đầu chạy. Đúng lúc này tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh sau lưng. Tôi mới vội vàng quay đầu lại. Đột nhiên một bàn tay trắng bệch vươn ra. Toàn thân của nó cũng trắng bệch. Dung mạo xấu xí như quỷ chui ra từ phía sau tôi. Ánh mắt của nó hướng về phía tôi. Đột nhiên cơ thể của tôi run rẩy, da thịt bắt đầu chuyển thành màu trắng. Cẩn thận! Y Y nói xong lập tức ném một đoàn đom đóm đến, giết chết con quỷ phía sau tôi. Chúng tôi mới tiếp tục chạy về hướng huyệt động. Thạch nhũ dù sao vẫn có ánh sáng nhạt, nên căn cứ theo đó chúng tôi chạy sâu vào bên trong. Có Y Y dẫn đường, chúng tôi căn bản không có sợ quỷ, nhưng mà tôi không nhận được càng đi sâu vào bên trong, quỷ đỏ càng nhiều hơn. Sức chống cự của Y Y cũng càng chật vật hơn. Nó liên tục ném đom đóm về phía quỷ đỏ. Sau đó bọn đom đóm lan rộng ra, mà đối với lũ quỷ đỏ, đom đóm là một đòn trí mạng. Chỉ trong nháy mắt đã có vài con quỷ đỏ chết cháy, nhưng ngày một nhiều quỷ đỏ xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Không những vậy, sau lưng của chúng tôi xuất hiện rất nhiều bọn quỷ cái, khiến cho chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn Dương Á Thịnh đang đối phó tay đầu với nữ quỷ kia. Người bảo người đến là kiếm xích quả sao? Tú Lan hỏi. Đúng, Dương Á Thịnh trả lời. Đáng tiếc, người mãi mãi không có thể chiếm được nó đâu. Tú Lan cười lạnh nói. Tại sao lại nói vậy? Dương Á Thịnh thắc mắc. Quả thật là kiếm xích quả ở trong này, nhưng mà chuyện ngươi muốn lấy được nó không có khả năng đâu. Tú Lan nói, sau đó chỉ vào quan tài bên cạnh. Chính xác là thanh kiếm màu đỏ thẫm đang cắm chặt trên đó. Thanh kiếm này đã bị cắm chặt trên mặt đất, xung quanh nó vô vàn những ngọn lửa dây quanh. Toàn bộ kiếm xích quả đã biến thành một màu đỏ thẫm, giống như bị nung vậy. Nhìn qua, tôi cảm thấy được nhiệt độ rất cao. Đây là kiếm xích quả sao? Nhưng mà tại sao nó lại biến thành như vậy? Dương Á Thịnh ngạc nhiên nhìn thanh kiếm xích quả trước mặt, không thể ngờ được nó lại ở trong cái đống lửa đó. Kỳ lạ lắm sao? 50 năm trước, sau khi mà ta đem kiếm xích quả đến, liền đặt nó vào bên trong núi lửa rồi. Có lẽ người chưa biết núi lửa là cái gì? Để ta giải thích đơn giản cho hiểu. Núi lửa nằm sâu bên trong mặt đất, do khí tự nhiên cháy mà hình thành ngọn lửa. Chỉ cần thiên nhiên không xảy ra biến cố, ngọn lửa sẽ vẫn còn ở đó. Cái chu kiếm xích quả này đã ở đây nung 50 năm, ngày ngày đêm đêm bị núi lửa nung nấu. Bây giờ nhiệt độ của nó lên tới mức 2000. Nếu người bình thường lấy được thanh kiếm này sớm cũng sẽ bị đốt cháy cánh tay, sau đó tan biến thành tro bụi. Ngươi nghĩ là ngươi có thể lấy được thanh kiếm này sao? Tú Lan mỉm cười. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.